Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 433, ngày thảm họa của Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người phụ nữ cầm u giấy bước vào, hai gã đàn ông mặc đồ đen ở cửa phát ra tiếng cười đầy dâm đãng. Người phụ nữ đó là ai? Chưa từng thấy hàng tốt như vậy bao giờ, không biết nữa, chưa từng thấy qua. Tuy gầy nhưng khuôn mặt thì không chê vào đâu được, còn mặc kimono nữa, thật là có phong cách. Tôi thích kiểu phụ nữ trông có vẻ yên tĩnh thế này. Anh không biết đâu, loại phụ nữ này khi cởi đồ ra thì cuồng nhiệt, hăng say, khiến người ta không thể rời bỏ được. Đừng mơ mộng nữa, nhìn khí chất đó, ít nhất cũng là người của đại ca chúng ta, có khi còn là phụ nữ của đại nhân bên trên. Ai già, bao giờ mới được làm đại nhân trong hội? Qua cuộc trò chuyện của họ, không khó để nhận ra đây là một tổ chức Yakuza nổi tiếng ở Nhật Bản, một nhóm tội phạm thực sự, ban đầu xuất hiện từ thời kỳ Edo, sau chiến tranh thế giới thứ hai, trong bối cảnh xã hội hỗn loạn và suy thoái. Tổ chức này bắt đầu hình thành, sau đó, cùng với sự tái thiết nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong thời kỳ hiện đại, các tổ chức Yakuza này cũng bắt đầu khoác lên mình lớp vỏ của các doanh nghiệp hợp pháp, dù trong bóng tối vẫn thực hiện những giao dịch giữa đen và xám. Ví dụ đơn giản và không tốn kém nhất là kinh doanh mại dâm hoặc cho vay nặng lãi. Ban đầu, họ giả vờ cho vay một khoản tiền cho những người đang cần vốn, sau đó bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, khiến người vay không thể trả đúng hạn, từ đó nợ nần chồng chất, tiền sinh ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, khiến khoản nợ ngày càng lớn, người vay không thể trả nổi. Cuối cùng Yakuza xuất hiện và dễ dàng chiếm đoạt tài sản, nhà cửa, công ty của người vay. Nếu nợ đủ lớn, thậm chí vợ con của người vay cũng bị bắt vào nhà thổ để trả nợ. Và nếu họ thực sự muốn chiếm đoạt thứ gì đó từ người vay, dù người vay có đủ tiền trả, họ cũng sẽ tìm cách ngăn cản không cho trả nợ, ví dụ như ngăn cản chuyển tiền, cung cấp tài khoản sai không thể chuyển vào, hoặc nhiều thủ đoạn khác, tạo ra rào cản đến khi quá hạn trả nợ, lãi suất khủng khiếp ập đến, khiến người vay không thể trả hết nợ. Nói cách khác, các tổ chức Yakuza này thực sự là những con sâu hút máu tham lam. Chính quyền Nhật Bản không phải không biết chuyện này, nhưng có ánh sáng thì cũng phải có bóng tối. Nói một cách thô thiển, các tổ chức hoạt động trong vùng xám đen này thậm chí có nhiều mối liên hệ với các quan chức cấp cao. Hoặc có thể nói một số tổ chức này chính là tay chân của họ. Cũng chính vì sự lờ đi của họ mà các tổ chức Yakuza mới hoành hành và ngang ngược, không chỉ dám công khai tham gia vào các ngành nhạy cảm, kết thành mối quan hệ tay trắng tay đen với các tài phiệt hoặc nhân vật cấp cao, mà còn có thể công khai viết địa chỉ văn phòng của mình trên mạng, và nơi mà người phụ nữ câm ô đang tiến đến, rõ ràng là một cơ sở kinh doanh của tổ chức Yakuza, một nhà thổ nổi tiếng ở Nhật Bản. Khi bước vào nhà thổ, người phụ nữ cầm ô thu lại chiếc ô của mình. Thấy một người phụ nữ đẹp đến mức này bước vào, một tên phục vụ nhỏ bé rõ ràng chạy tới với vẻ mặt vui mừng. Nơi này không chỉ có đàn ông mới vào, nhiều lần còn có cả phụ nữ của các đại ca Yakuza đến đây. Thậm chí cả những phụ nữ độc thân trong xã hội thượng lưu vì nhiều lý do khác nhau. Dù sao đây là nhà thổ, ngoài phụ nữ còn có cả các nam tiếp viên. Khi thấy người phụ nữ có dáng vẻ uy nghiêm bước vào, dù có cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Tên phục vụ vẫn chạy tới cười cười cúi đầu, trông như một con chó nhỏ. Xin hỏi cô tìm ai? Matsushima có ở đây không? Cô nói đến đại ca Matsushima hai hay Matsushima thiếu gia? Đại Matsushima hiện tại chắc đang ở trụ sở chính. Còn thiếu gia Matsushima thì đang chơi ở phòng VIP dưới tầng hầm. Tên phục vụ nói, trên mặt rõ ràng hiện lên một nụ cười mà ai cũng hiểu, rồi hắn nuốt nước bọt. Trong mắt hiện lên vẻ tham lam, mặc dù người phụ nữ trước mặt có vẻ gây nhưng đúng là mỹ nhân thật sự, trên người tỏa ra một phong thái mà hắn chưa từng thấy, chỉ đứng đó thôi mà như một bông sen tuyết trên đỉnh núi, khiến người ta không thể cưỡng lại được. Những cô gái ở quán bar và những cô gái bắt được từ các gia đình tử tế không thể nào sánh được. Vừa nảy ra ý nghĩ đó, hắn thấy người phụ nữ giơ tay về phía mình, không thể nào, không thể nào lại may mắn như vậy chứ. Cô ấy để ý đến mình sao? Nhìn bàn tay mềm mại, trắng trẻo giơ về phía mình, tên phục vụ trong mắt hiện lên vẻ tham lam chưa từng có. Một cách không kiểm soát hắn giơ tay ra, nhưng hắn không nhận ra rằng, kể từ khi người phụ nữ bước vào, cả nhà thổ trở nên yên tĩnh, như bị tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và có một cảm giác lạnh lẽo khó tả đang lan tỏa, như bị ảnh hưởng bởi một thứ linh dị nào đó. Ánh đèn trong nhà thổ bắt đầu nhấp nháy như dòng điện không ổn định, bàn tay trông mềm mại và tinh khiết đó khi chạm vào lại không mang lại cảm giác mềm mại như tưởng tượng, ngược lại, cảm giác chỉ có sự cứng đơ và lạnh lẽo, như đang chạm vào một khối băng, hoặc giống như đang chạm vào tay của một xác chết. Tên phục vụ theo phản xạ rụt tay lại, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, khi rút tay lại, ngón tay của hắn bắt đầu tan chảy, hóa thành một dòng chất lỏng vàng nhạt, chảy xuống cánh tay, mùi hôi thối của xác chết tỏa ra. Ai, đây là gì? Cứu tôi với, cứu với, có quỷ y. Nhưng chưa kịp kêu cứu vài câu, toàn thân hắn đã tan chảy thành một vũng dầu xác màu vàng đục. Những người phục vụ khác trong sảnh chứng kiến cảnh này lập tức ra đầu tê dại, đứng chết chân tại chỗ. Họ cũng bị cảnh tượng này làm choáng váng, hồn như bay khỏi xác, cảm giác tê liệt từ đỉnh đầu lan xuống tận xương sống. Nhưng hành động của người phụ nữ mặc kimono không dừng lại, cô không quan tâm đến kết quả do mình gây ra. Thân hình cao gầy đứng thẳng trong sảnh, sau đó nghiêng đầu nhìn những người còn lại đang bị dọa choáng. Dù góc độ nghiêng đầu của cô vượt xa khả năng của người bình thường, cô dường như không cảm thấy đau đớn. Trong nháy mắt, cô di chuyển như gió đến bên cạnh những người còn lại. Họ chưa kịp phản ứng thì đã đi theo bước chân của người đầu tiên. Cách chương